Vang danh thiên hạ, chương 50, chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh em Vu gia chơi nhà Lam Hạ một tuần thì về ẻn nhau sang năm thi cử sẽ gặp. Ba anh em thời gia lại chú tâm vô học, các lão sư trong trường đặt hy vọng vào nhóm 6 người, thời Sầm, Tư Trạch, Thừa Ân, Tô Hạc, Tầm Hiên, thời Tự, ngoài ra còn một số học sinh khác cũng giỏi không kém. Nhưng so với thời Sầm thì tất cả thua xa. Thời Sầm nổi danh trong trường ai ai cũng biết, và đặc biệt thời Sầm có tầm nhìn người rất cao. Bảng ấy năm đi học ngoài thời Tự và thời Danh ra thì thời Sầm chỉ chơi với 4 người, Tư Trạch, Thừa Ân, Tô Hạc, Tầm Hiên, 4 người này học cũng không phải dạng vừa. Cả nhà Lam Hạ khi biết hai huynh đệ thời Sầm và thời Tự sẽ đi thi thì ủng hộ hết mình. Chính Du hoặc và Lam Hạ Vòn nói với nhau, thời Sầm chắc chắn sẽ đỗ. Thoáng cái tới cuối năm. Đón năm mới xong nhóm Lam Hạ lại bắt đầu mở thêm tiệm. Hiện lại ngân lượng rất nhiều. Danh tiếng cửu đỉnh lại có nên mở tiệm dễ hơn. Lần này nhóm Lam Hạ mở thêm 8 tiệm một lúc ở hai châu. Mỗi châu 4 tiệm, địa bàn của châu rất lớn nên nhóm Lam Hạ mở 4 tiệm vẫn thấy quá ít. Nhưng làm từ từ, xong lần này lại làm lần khác. Sau 4 tháng 8 tiệm cũng xong. Thánh Vương đưa tiếp quản sự và trưởng quầy xuống. Chỉ có nhân viên là nhóm Lam Hạ phải tuyển. Sau khi làm xong cả nhóm nghỉ ngơi chuẩn bị đón đợt thi cử sắp tới. Huyện Mao Mân lại tiếp tục đông thí sinh như hội. Vì tiện thi cử hai lão sư của thời Sầm kêu hai anh em thời gia qua ở với ông. Nhà Du hoặc đồng ý, mấy năm nay mấy huynh đệ thời Sầm coi hai vị lão sư như người nhà. Rất thân, mà hai vị lão sư rất quý huynh đệ thời Sầm. Thi đầu là thi hương, đầu tiên thi 4 kỳ, chọn ra tú tài, sau đó thi tiếp 4 kỳ. Chọn ra cử nhân, kỳ thi này 6 người thời Sầm đều đậu, đứng đầu bảng là thời Sầm, nhưng khiến toàn bộ thí sinh chấn động là thời Sầm năm nay 15 tuổi. Nhưng chưa kịp hết ngạc nhiên mấy vị trí tiếp theo khiến người cũng chẳng biết phải nói gì. Xếp sau thời Sầm là Tầm Hiên năm nay 16 tuổi. Tiếp theo là Tư Trạch 15 tuổi, xuống nữa là Thừa Ân 17 tuổi, Tô Hạc 16 tuổi, thời Tự 19 tuổi, nhìn danh sách trúng tuyển mà ai cũng há mồm. Mọi người xôn xao, trời, ta không nhìn lầm đó chứ đứng đầu thi hương năm nay ở huyện ta là 15 tuổi. Ta cũng thấy rõ, có in lộn tuổi lên không? Lộn cái gì? Đó là học trò của hai vị lão sư danh tiếng là Nhân Tiên Sinh và Mã Tiên Sinh đấy. Học giỏi nhất trường Nhân Sinh, thật hả? Vậy đúng là kỳ tài thật rồi. Nghe nói đó là nhị công tử của Cửu Đỉnh đấy. Thật à, thật hả? Mấy người nhà Cửu Đỉnh sao giỏi hết thế? Cả kinh doanh lẫn thi cử, mấy người mau nhìn bên dưới sao toàn 15 tuổi đổ lên thế. Đấy là nhóm bạn thân cửa thời Sầm đó, biểu đệ ta học chung trường lúc nào về cũng khen học giỏi. Thật sao, vậy học giỏi chơi chung với nhau là đúng rồi. Trời năm nay huyện ta nhiều nhân tài trẻ vậy, mọi người bàn tán xôn xao. Trong một ngày ai cũng biết nhị công tử Cửu Đỉnh đứng đầu thi hương huyện Mao Mân năm nay mới 15 tuổi. Và ai cũng biết thi 10 hạng đầu có hơn phân nửa từ 15 tuổi đổ lên. Khách đến Cửu Đỉnh ăn cơm đua nhau chúc mừng. 15 tuổi đấy, có hiểu là ý gì không? Chỉ mới 15 tuổi đứng đầu thi hương. Các người thấy bao lâu nay huyện ta có ai làm được chưa? Ngay cả chi huyện cũng cho đến gặp thời Sầm động viên khích lệ. Chuyện Đông Phương, sau đấy chi huyện cũng gặp nhóm Tư Trạch, Thừa Ân, Tô Hạc, Tầm Hiên, thời Tự động viên, khích lệ. Bởi vì lần đầu tiên trong huyện ông có nhiều nhân tài trẻ tuổi như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người ở huyện Mao Mân đột nhiên nói với nhau rằng, nếu thời Sầm thi đỗ Trạng Nguyên thì là Trạng Nguyên trẻ nhất Đại Lân còn gì. Nếu nhóm Tầm Hiên, Tư Trạch, Thừa Ân, Tô Hạc, thời Tự đỗ quan vậy cũng là trẻ tuổi nhất Đại Lân luôn. Tới đây ai cũng háo hức, xem tình hình, thi hương phải đợi đến 3 năm sau mới thi hội. Nên sĩ tử lại tiếp tục ra về ôn luyện. Chỉ là sau đợt về này tất cả phủ Nam An đều biết kỳ tài huyện Mao Mân năm nay mới 15 tuổi. Đứng đầu thi hương, chỉ phủ Nam An nghe tới đây biết thời Sầm là cháu Lam Hạ và Du hoặc thì cũng suy nghĩ. Nhưng quản gia bên cạnh ông ta lại nói rằng, bên trên đại nhân còn có người cao hơn. Hơn nữa một kẻ đứng đầu thi hương nhưng chưa chắc đã đỗ thi đình. Đại nhân xem Đại Lân rộng bao nhiêu cơ chứ, có bao nhiêu nhân tài. Dù cho thời Sầm có lên tới thi đình cũng chưa chắc là quan. Chi phủ nghe tới đây thấy quá có lý. Ông ta đã từng đi thi rồi nên rõ. Nhân tài Đại Lân đâu thiếu. Chưa kể Đại Lân có bao nhiêu huyện cơ chứ, biết bao nhiêu phủ, bao nhiêu châu, đâu thiếu nhân tài, mà bên trên ông ta có người cao vời vợ chống lưng. Dù thời Sầm có Đỗ Quan không có chống lưng như ông ta và Du Gia thì việc gì phải lo. Nghĩ tới đây ông ta liền mặc kệ, Du Lan cũng lo lắng nói phu quân. Phu quân ạ, qua chỗ chi huyện được chi huyện nói rõ như lời quản gia nói. Hắn quay về nói Du Lan lời chi phủ đã nói với hắn cho Du Lan. Du Đoàn nghe tới đây thấy cũng có lý, nên để vậy, nhưng chi phủ làm sao mà biết quản gia bên cạnh ông ta là người của Thánh Vương cài vào chứ? Năm trước quản gia cũ bệnh mất nên đưa quản gia mới lên. Thánh Vương cho người cải trang và gắn khuôn mặt giả giống của quản gia mới rồi thê chỗ quản gia mới vô bên cạnh chi phủ Nam An. Còn lão quản gia mới đáng nhẽ sẽ được làm bên chi phủ thì giờ mộ xanh cỏ rồi. Thi Hương vừa xong nhóm Lam Hạ lại tiếp tục kinh doanh. Nhóm Du Hoặc lại mở thêm 8 tiệm nữa. Ở hai châu khác, thời gian xong cũng là hơn 4 tháng. Sau khi sắp xếp khai trương xong, nhóm tiếp tục mở thêm 10 tiệm ở hai châu nữa. Cứ như vậy đến kỳ thi hội 3 năm sau nhóm Du Hoặc đã mở thêm tổng cộng là 40 tiệm phân 4 châu. Thánh Vương thấy tốc độ của nhóm Du Hoặc tuy nhanh nhưng không xảy ra sai sót gì thì càng yên tâm. Nhưng vẫn cử thuộc hạ xuống làm quản sự và trưởng quỹ để phụ giúp nhóm Hàn Á. Cứ tới cuối năm nhóm Hàn Á sẽ hẹn tất cả quản sự và trưởng quỹ tụ tại một điểm báo cáo cho nhóm Hàn Á. Do đều là người của Thánh Vương đưa xuống nên các quản sự và trưởng quỹ làm rất tốt. Sổ sách gọn gàng đâu ra đó. Số bạc của các tiệm bán một năm sẽ đổi sang ngân phiếu rồi giao nộp cho nhóm Hàn Á. Nhóm Hàn Á sẽ gom đủ tất cả cửa hàng rồi lên kinh thành. Lấy thêm của 4 tiệm trên kinh. Sau đó bí mật gặp Thánh Vương giao lại. Năm vừa rồi nhóm Hàn Á thu lợi nhuận lên đến 3 triệu lượng bạc. Vì số tiền này mà nhóm Hàn Á được Thánh Vương cùng nhị hoàng tử ban tặng cho mỗi người một tiệm cửu đỉnh lớn trên châu. Có nghĩa sau này, bạc của tiệm cửu đỉnh này sẽ thuộc về nhóm Hàn Á, cả nhóm ai cũng vui. Lúc trước làm cho Thánh Vương bổng lộc không thiếu nhưng một tiệm cửu đỉnh thì quá lớn. Còn về Du Hoặc, lúc trước nhị hoàng tử nói rõ vì gia thế đằng sau Du Hoặc nên nhị hoàng tử nói với Du Hoặc là hợp tác với Du Hoặc. Du Hoặc và Lam Hạ hai bàn tay trắng khó mà lập nghiệp nhanh và trả thù nhanh nếu không có ai chống lưng cho. Cổ đại khác hiện đại, không có thế lực là dễ bị giết lúc nào không hay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh Vương và nhị hoàng tử sẵn sàng ra bạc và thế lực chống lưng cho Du Hoặc và Lam Hạ làm ăn. Lại còn chia phần trăm cho hai người. Thánh Vương nói rõ do Lam Hạ và Du Hoặc ra món và công thức nên Thánh Vương cho cả hai 20. Tất cả các tiệm cửu đỉnh, Du Hoặc và Lam Hạ cảm thấy rất ổn. 20, không phải con số nhỏ. Bằng đấy cửa tiệm khắp Đại Lân, không ít bạc. Du Hoặc nghĩ là do bên gia mẫu mình nên Thánh Vương và nhị hoàng tử mới làm vậy. N.S. Cách chương.